Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119: Kế này ác độc a. Tại Võ Đạo Sơn, vụ công các bình dân về nhà, nhưng bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho tất cả mọi người. Rất nhanh, làng trại Câu Thổ Phỉ tại Võ Đạo Sơn bị bắt, sự tình triệt để truyền ra. Ngay từ đầu, có người còn chưa tin, nói đùa cái gì, liền Võ Đạo Sơn còn cùng lang trại Câu đối nghịch, lấy mạng cũng không đủ chơi. Nhưng là truyền nhân càng ngày càng nhiều, đi Võ Đạo Sơn vụ công nhân đều nói như vậy, chuyện kia tính chân thực coi như lớn vô cùng, có đòn khiêng tinh chính là không tin Võ Đạo Sơn mạnh như vậy. Không tin ta đi Võ Đạo Sơn xem xét tình huống. Cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng mình con mắt, là thật, Võ Đạo Sơn thật quá cường đại. Trở lại Giang Thành về sau, hắn trở thành truyền lại chân tướng sứ giả, rất là ra sức, phảng phất là hắn đem lang trại Câu Thổ Phỉ cầm xuống giống như. Ta nói với các ngươi, kia là thật, ta vừa mới theo Võ Đạo Sơn trở về, Võ Đạo Sơn lợi hại rất. Lang trại Câu bọn thổ phỉ cũng không là đối thủ a. Đối Giang Thành các bình dân tới nói, đây chính là thiên đại sự tình. Lang trại Câu đối bọn hắn tổn thương rất lớn. Ở bên ngoài buôn bán lúc, gặp được lang trại Câu cơ bản không có chạy, đều phải chủ động đem tất cả tài phú hiến dâng lên đi. Bất quá cũng may lang trại Câu cái cướp tiền không giết người. Chỉ là bọn hắn quá càn rỡ, mỗi lần cướp chơi về sau, đều sẽ nói, cố gắng đi kiếm tiền, nhường nhóm chúng ta tiếp tục cướp. Lời nói này liền rất phách lối. Rất nhanh, bên trong thành truyền ngôn truyền đến Trần Thánh Nghiêu trong tai. Nội tâm của hắn rất táo bạo, đấm vào đồ vật, phóng thích trong lòng lửa giận. Võ Đạo Sơn, người mẹ nó. Mẹ nó nhường bản công tử mất mặt ném lớn. Trần Thánh Nghiêu nghiến răng nghiến lợi. Hắn là rất sĩ diện người. Ném cho ai, hắn cũng không muốn ném cho Hoàng Bác Nhân. Nhưng là bây giờ, hắn mặt mũi này chính là ném. Khó mà quên Hoàng Bác Nhân nhìn về phía hắn nhãn thần. Kia nhãn thần ác độc, giết người chu tâm. Ban đêm, làng trại Câu mỗi ngày đều là rượu thịt sinh hoạt. Tất cả mọi người vây tụ cùng một chỗ, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, tại ôm bên người nương môn. Nương môn chất lượng phổ biến không phải rất cao, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Làm sao vẫn chưa về? Đại đương gia nhíu mày, nghi hoặc rất, lấy này thời gian đoạn, người hẳn là đều trở về. Hiện tại tiệc ăn mừng chính là đang chờ đợi lão nhị cùng lão tam bọn hắn trở về. Nhưng đều đã đến bây giờ, liền một bóng người cũng không có. Trách vô cùng, sẽ không xảy ra chuyện đi. Đại đương gia có bất hảo dự cảm, nhưng rất nhanh liền đem dự cảm kia ném sau ót. Tuy nói lão nhị hình thù kỳ quái, nhưng tu vi không tệ. Võ đạo thất trọng, tại Giang Thành phụ cận. Đã thuộc về cao cấp nhất cao thủ, huống hồ lão tam thực lực cũng không tệ, còn mang theo nhiều người như vậy, chỉ là diệt đi Võ Đạo Sơn, làm sao lại xảy ra chuyện? Võ Đạo Sơn tình huống, tất cả mọi người biết rõ, đó thật là một cái phế vật, chưa từng nghe qua môn phái còn cho đệ tử phát tiền tháng. Buồn cười đến cực điểm, không phải tận mắt nhìn thấy. Đều khó mà tin tưởng. Đại ca, làm sao mặt mày ủ rũ? Có phải là có tâm sự gì hay không? Nói cho đệ đệ. Đệ đệ đi đem hắn đầu chặt đi xuống. Cho ca ca ngay lập tức thịt rượu. Ngũ đương gia nói. Ngũ đương gia tướng mạo có chút thô tục. Thô cổ, thô tứ chi. Đây cũng thô. Giọng lớn vô cùng. Ba tương đương. Tứ đương gia nộ chụp ngũ đệ đầu, không biết nói chuyện, đừng nói là lời nói, đầu cho đại ca ngay lập tức thịt rượu, ngươi nói là đại ca ăn thịt người. Ngũ đương gia xấu hổ, nói sai, ta nói là làm bồn tiểu, ai, Tứ Đương ra nộ chừng một chút, không biết nói chuyện, dùng từ cũng không chính xác. Tứ Đương ra là coi trọng người, trước kia là đọc qua sách, xen lẫn trong này một đám không có đọc qua sách thổ phỉ bên trong. Nói chuyện cũng khó khăn vô cùng. Đại Đương gia nói, ta là gặp nhị đệ cùng tam đệ đến bây giờ còn không có trở về. Ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Tứ Đương gia nói, đại ca, sẽ không, nhị ca cùng tam ca thực lực cường đại, chỉ là võ đạo sơn mà thôi. Làm sao lại xảy ra chuyện? Nhìn xem, theo những lời này liền có thể nghe ra, bọn hắn đối võ đạo sơn là cỡ nào xem thường. Trương Thiên Sơn trước kia cũng là đủ thảm, làm cái võ đạo sơn, cũng coi là giang thành trong vòng trăm dặm một cái duy nhất môn phái. Lại bị thổ phỉ không để trong lòng, đây là cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Có lẽ nhị ca bọn hắn là cướp đoạt thôn trang, cướp đoạt quá thoải mái, trễ chút trở về, dù sao khẳng định sẽ trở về. Tứ Đương gia nói, Đại Đương gia gật đầu. Hy vọng như thế, cũng không biết vì sao. Trong lòng của hắn luôn luôn lo lắng vạn phần. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Lúc này, Lý Thông trong lòng chửi bậy lợi hại. Xúc sinh a, bất kể nói thế nào, giáo đầu cũng là có chút điểm địa vị. Công tử quá ác, hắn mới từ lang trại câu vội vàng trở về. Lại mẹ nó nhường hắn đi lang trại câu, liền không thể biến thành người khác. Hoặc là hoãn một chút, đừng không nói, hắn hiện tại cái mông đau lợi hại, con ngựa này có chút mãnh liệt, phi nước đại như bay, điền hắn cái mông vừa lên một cái, liền không sống yên thời điểm. Võ đạo sơn, ngươi làm sao lại nhiều như vậy thí sự đâu, bị lang trại câu diệt, để cho ta nhà công tử vui vẻ không là tốt rồi nha. Không phải phản kháng, có bệnh. Lý Thông hùng hùng hổ hổ, rất nhanh liền nhìn thấy phương xa đèn đuốc sáng trưng lang trại câu. Rốt cục muốn tới, chỉ là nghĩ đến đợi lát nữa lại muốn đi suốt đêm trở về. Hắn liền muốn phun ra một ngụm lão huyết, kháng nghị một cái bực này không đem người là người thấy được là. Ta là Trần gia giáo đầu Lý Thông, mời mở cửa trại, có việc gấp tìm Đại Đương gia. Lý Thông quát. Trông coi cửa trại thổ phỉ, mở cửa ra, nếu như nhiều người lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì một câu liền mở cửa. Nhưng đối phương liền một người, mở liền mở, đối phương một người còn dám làm càn không thành. Lý Thông tiến vào trong trại, vội vàng xuống ngựa, hướng phía Trung Nghĩa đường chạy tới, đồng thời hô, Đại Đương gia, Trần gia giáo đầu Lý Thông. Có việc gấp báo cáo, Đại Đương gia vốn là đang tự hỏi sự tình, nghe được Lý Thông thanh âm này, trong lòng kéo kẹt, ngoạn tao, không phải là thật xảy ra chuyện đi, khả năng rất lớn, nếu không Trần gia giáo đầu đến lang trại câu làm gì. Trừ phi là xảy ra chuyện, Trung Nghĩa đường bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thông. Kia nhãn thần đều nhanh nhường Lý Thông khẩn trương muốn chết. Mẹ nó, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tự mình càng giống là bị lột sạch tiểu nương môn ném vào ổ sói giống như. Có thể hay không đừng như thế trần trụi nhìn ta. Hoảng sợ a, chuyện gì? Đại Đương gia nhịn xuống trong lòng bất an hỏi. Lý Thông ôm quyền nói. Đại Đương gia, xảy ra chuyện. Lang trại câu nhị đương gia bọn người tiến đến huyết tẩy võ đạo sơn. Lại bị võ đạo sơn người bắt lại. Nhà ta công tử mệnh ta đến đây cáo chi. Nhìn Đại Đương gia có thể tự mình rời núi. Đem kia võ đạo sơn diệt đi. Quả nhiên, Đại Đương gia trong lòng hướng xuống vừa rơi xuống. Thật đúng là xảy ra chuyện. Hắn thật lâu không thấy lão nhị bọn hắn trở về. Cũng cảm giác không ổn. Diệt đi võ đạo sơn căn bản không cần bao lâu thời gian. Coi như cướp đoạt thôn trang, cũng không cần bao lâu. Nhưng chính là không có trở về, không có chuyện cũng không thể. Làm sao lại, võ đạo sơn thực lực nhóm chúng ta cũng biết rõ. bọn hắn không có năng lực này bắt lấy nhị ca bọn hắn. Tứ đương gia kinh hãi đứng dậy, xác thực như thế, võ đạo sơn có thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng biết rõ Trương Thiên Sơn, được xưng là sử thượng yếu nhất trưởng môn cũng không đủ. Nhưng hôm nay chính là cái này có được nhất là phế vật trưởng môn võ đạo sơn. Vậy mà đem lão nhị bọn hắn bắt lại, nói ra cũng không ai dám tin tưởng. Lý Thông nói, đại đương gia, hiện tại võ đạo sơn trưởng môn không phải Trương Thiên Sơn, mà là có khác người khác. Hắn không có sở rõ ràng kia tân nhiệm trưởng môn đến cùng là lai lịch thế nào, dù sao cũng liền biết rõ họ Lâm tên phàm, rất trẻ trung tiểu tử, nhìn cũng không có gì đặc sắc, nhưng chính là không có gì đặc sắc ra hỏa. Vậy mà nhường lang trại cầu thiệt thòi lớn, nói ra ngươi có dũng khí tin. Tứ đương ra trầm tư, có khác người khác, đại ca, ta đi võ đạo sơn. Tứ đương gia nói, đại đương gia cau mày nói, không được, không thể từng cái đi đưa. Lão nhị cùng với lão tam, vũ lực không giống, liền hai người bọn họ cũng bị bắt lại. Người đi cũng vô dụng, nhường các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng. Đêm nay nhóm chúng ta liền đi võ đạo sơn. Hắn chuẩn bị tự thân xuất mã. Việc này lộ ra một loại nguy cơ, nếu như không có coi ra gì, rất có thể phải gặp. Lý Thông vui mừng quá đỗi, cái này tình cảm tốt, lang trại câu đại đương ra tự thân xuất mã, kia võ đạo sơn coi như cái bóng. Lý giáo đầu, đa tạ đến đây cáo chi. Đại đương gia nói, Lý Thông nói, chỗ nào, chúng ta đều là vì công tử hiệu mệnh, lẽ ra nên như vậy. Đại đương gia vung tay lên, nhường các huynh đệ cũng chuẩn bị kỹ càng, nhóm chúng ta đêm nay xuất phát. Rất nhanh, một tiếng cao hơn một tiếng, cũng dọn dẹp một chút, không có mặc quần vội vàng mặc quần, đi giang thành võ đạo sơn. Mẹ cái đi, lại có người dám can đảm gây nhóm chúng ta lang trại câu, hắn là sống không kiên nhẫn. Lão tử muốn đại khai sát giới, phỉ khí mười phần, bá đạo vô song. Đây chính là lang trại câu, một đám sói tụ tập cùng một chỗ, liền xem như một con rồng cũng phải đem hắn cắn xé thành mảnh vỡ. Mẹ nó, Lý Thông phục những này thổ phỉ, thật mẹ nó là thổ phỉ. Vừa mới nhìn thấy cái gì, một cái thổ phỉ trần chuồng ôm muội tử ra, là to ai dám gây nhóm chúng ta, sau lưng còn có người hỗ trợ đẩy cái mông, móa, quả thực là cầm thú, có thể hay không có chút lòng xấu hổ. Nhiều như vậy đại lão gia nhìn xem, người liền không cảm giác tự mình hành vi bị tổn thương gió bại tục nha. Nhất là nữ tử kia, càng là sóng không biên giới, lại còn gọi vài tiếng, phảng phất rất dễ chịu giống như. Cái này nếu là tại giang thành, tuyệt đối là tiến vào lồng heo mặt hàng. Lý giáo đầu, thừa dịp nhóm chúng ta tại thu dọn, coi trọng ai, nói một tiếng, để ngươi sung sướng, có thổ phỉ đề nghị. Lý Thông muốn chọc giận nổ, thoải mái cái đầu mẹ ngươi, ngươi mẹ nó không chê bẩn, lão tử còn ngại bẩn đâu. Lão tử là có nguyên tắc người được hay không? Đương nhiên, hắn vẫn là một mặt cười nói, đa tạ hảo ý, không cần. Trong lòng của hắn bi thương, trở về nhất định phải nói cho công tử, những người này đều là cầm thú, loại chuyện này cũng làm ra đến, về sau thật không muốn tới lang trại câu, quá mẹ nó mắt mù. Đại đương gia đứng tại trên bậc thang, sau lưng cõng một ngụm to lớn đao, khoảng chừng một người dài, mặc dù không nói chuyện, nhưng này thần sắc lại là để cho người ta sợ hãi. Lang trại câu cũng công việc lu bù lên, đã thật lâu không có toàn quân xuất động, vì một cái võ đạo sơn, đại đương gia lại yêu cầu toàn quân xuất động, không thể không nói, quá đề cao võ đạo sơn, người khác nhìn thấy trong lòng khẳng định sẽ nhớ. Chỉ là một cái võ đạo sơn có cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Nhưng đối đại đương gia tới nói, rất có tất yếu. Lão nhị cùng lão tam bị bắt, đủ để lộ ra một tin tức, đối phương nơi đó có cao thủ, xem thường hoặc là đánh giá thấp đối phương, rất có thể ăn thiệt thòi. Lý Thông mắt thấy lang trại câu chỉnh đốn một màn, thì thầm trong lòng, mặc dù nhìn giống như rất loạn, nhưng tất cả mọi người biết mình muốn làm gì, nhất là loại kia phỉ tính, thật quá mạnh, toàn bộ lang trại câu cũng bị bao phủ, thậm chí hắn cũng đang hoài nghi, Trần gia thật có thể trưởng khống có được như thế cường đại phỉ tính lang trại câu sao? Tất cả thổ phỉ cưỡi lên tuấn mã, hung ý xuýt trào, Lý Thông luôn cảm giác có chút không hợp nhau, xen lẫn trong một đám thổ phỉ bên trong. Thật là khiến người ta có chút không thoải mái. Xuất phát, đại đương gia phất tay. Thổ phỉ xuất động, khoảng chừng hơn 100 người. Còn có một số thì là lưu tại lang trại câu giữ nhà. Cái mông ta nha, Lý Thông khóc không ra nước mắt. Lại muốn đi đường, cũng không có biện pháp. Hắn chính là đến xử lý khổ sai sự tình. Chỉ có thể chịu đựng chờ trở lại bên trong thành. Mới hảo hảo nghỉ ngơi, thổ phỉ thành đàn đi đường, tiếng vó ngựa vang vọng, khí thế hung mãnh, không người dám cản, đại đương gia trong mắt lánh quang lấp lóe, nhất là vác tại sau lưng đại đao, càng là bị đêm tối gia tăng một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác. Thiên dần dần hiện ra, lang trại câu thổ phỉ rốt cục đến giang thành phụ cận. Bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Đại đương gia, phải chăng lập tức giết đi vào? Lý Thông hỏi, hắn là thật không kịp chờ đợi, sớm một chút đem sự tình giải quyết. Đối với người nào cũng tốt, nhà ta công tử còn muốn xem đầu người đâu. Ngươi là không biết rõ à, nhà ta công tử rất có hào hứng đùa giỡn tiểu nương môn. Cũng bởi vì võ đạo sơn, trong nháy mắt hào hứng hoàn toàn không có. Theo hắn đoán chừng, kia tiểu nương môn sợ là từ đây ngăn cách. Đại đương gia nói, không vội, Lý Thông trong lòng chửi bậy. Ngươi không vội ta vội rất, bất quá tính toán, ngươi là thổ phỉ đầu lĩnh. Ngươi nói tính toán, đại đương gia, ta bây giờ trở về trong thành hướng công tử báo cáo tình huống. Hy vọng đại đương gia có thể sớm một chút đem võ đạo sơn hủy diệt. Lý Thông ôm quyền nói, hắn cũng không thể cùng thổ phỉ lăn lộn lâu, nếu như bị người khác nhìn thấy, truyền đi cuối cùng có chút không tốt, mà lại cùng những này thổ phỉ ở lâu, hắn luôn luôn toàn thân không được tự nhiên. Ngươi nhìn, kia thổ phỉ còn khấu trừ cứt mũi, khấu trừ xong. Còn cần đầu lưỡi liếm một cái, nhiều buồn nôn, chỉnh thể tố chất cực kỳ thấp, đã vượt qua cái người tưởng tượng. Đại đương gia gật đầu, không nói nhiều, phảng phất là tiến vào một loại khác trạng thái giống như. Giá, Lý Thông hướng phía giang thành đánh tới, hắn hiện tại liền muốn báo cáo công tử tình huống, hy vọng công tử có thể hơi thông cảm hắn một cái. Một đêm không ngủ, cái mông đều nhanh nổ tung, cũng đừng ở phân phó nhiệm vụ cho ta, liền để ta trở về ngủ một giấc ngon lành đi. Đại ca, chúng ta đợi sẽ làm thế nào? Tứ đương ra hỏi, nhị ca cùng tam ca đám huynh đệ bị bắt lại võ đạo sơn. Trong lòng của hắn gấp rất, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, đem các huynh đệ cứu thoát ra. Nhưng hết thảy đều phải nghe đại ca chỉ huy, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại đương gia nhìn lên trời, còn sớm, đợi lát nữa, nhường tất cả các huynh đệ nghỉ ngơi tại chỗ, bảo trì yên tĩnh, đừng đi loạn, giải quyết võ đạo sơn, có bọn hắn sảng khoái. Vâng, tứ đương gia đáp, lập tức phân phó, nhường tất cả huynh đệ đừng một mình hành động. Lang trại câu kỷ luật vẫn là rất không tệ, nhưng lâu dài thắng lợi, cuối cùng vẫn là nhường một chút huynh đệ nổ tung. Trước kia liền có loại chuyện này phát sinh, đoàn người cũng chờ đợi thương đội đi ngang qua lúc, lại có huynh đệ đi chung quanh thôn trang tìm tiểu nương môn vui vẻ. Cử chỉ này thật sự là không tốt. Giang Thành, Lý Thông cưỡi ngựa trở về, vội vàng tiến vào trong phủ, đi vào công tử ngoài phòng, liền hô, công tử, ta trở về. Trần Thánh Nghiêu tâm tình theo ngày hôm qua đến bây giờ liền không có tốt hơn. Sự tình xử lý thế nào? Trong phòng truyền đến Trần Thánh Nghiêu thanh âm, trong lòng của hắn một mực kìm nén một cỗ hỏa, liền đợi đến phát tiết đâu. Lý Thông vào nhà, báo cáo tình huống, công tử, lang trại câu đại đương gia tự thân xuất mã, mang theo lang trại câu các huynh đệ tại Giang Thành bên ngoài chờ. Chờ đến thời cơ thích hợp liền lập tức hành động, con chờ, cho ta nói cho hắn biết, hiện tại liền diệt cho ta Võ Đạo Sơn, đi, Trần Thánh Nghiêu phân phó nói, còn chờ cái gì chờ, đã đều đã đến, liền cho bản công tử bên trên, diệt Võ Đạo Sơn, đem cái kia hỗn đản đầu đề cập qua tới, Lý Thông tuyệt vọng, công tử, người thật mẹ nó không có coi ta là người xem a. Nhìn xem con mắt ta, cũng có mắt quầng thâm, khóe mắt cũng treo xuống tới, coi như không tán dương, cũng phải để ta đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi dạng này chính là đang tiêu hao ta sinh mệnh, cầm thú a. Vâng, công tử, ta hiện tại liền đi. Lý Thông lại vội vàng rời đi, Trần Thánh Nghiêu mặt lạnh lấy, lang trại câu hành vi nhường hắn rất là bất mãn. Để các người làm gì liền làm cái đó, lại còn có dũng khí chờ. Các loại chuyện này kết thúc về sau, nhất định phải định ngày hẹn. Hảo hảo nói một chút, Lý Thông trở lại đại đương ra chỗ nào, cáo chi công tử mệnh lệnh, chỉ là nhường hắn không nghĩ tới là, cái này đại đương ra cái hồi trở lại hai chữ. Không vội, ngoạn tao, Lý Thông thật muốn chết. Bây giờ không phải là ngươi có vội hay không, mà là nhà ta công tử gấp, ngươi liền không thể lập tức hành động, cho ta đem sự tình xong xuôi sao? Hắn lại ngựa không dừng vó chạy trở về, cùng công tử báo cáo tình huống. Trần Thánh Nghiêu biết được đại đương gia ngỗ nghịch hắn ra lệnh lúc, sắc mặt âm trầm vô cùng, đi, nói cho hắn biết, là nghĩ ngỗ nghịch ta mệnh lệnh sao? Lý Thông nhìn xem công tử, nội tâm triệt để tuyệt vọng, các ngươi đến cùng coi ta là thành cái gì? Truyền tin bồ câu đưa tin, vẫn là nói chân chạy, có chuyện gì liền không thể ở trước mặt đi nói sao? Nhiều đơn giản, thế nào, có vấn đề? Trần Thánh Nghiêu nhíu mày hỏi, Lý Thông lập tức lắc đầu, không có, nhỏ lập tức liền đi. Sau đó chính là Lý Thông vừa đi vừa về bôn tập con đường. Hắn thấy cái này đại đương gia chính là đầu óc có bệnh. Một mực không vội, không vội, không vội ngươi mẹ nó nói lý do ra. Để cho ta cũng tốt cùng công tử giải thích giải thích. Hiện tại ngươi như thế qua loa trả lời. Để cho ta giải thích thế nào? Công tử cùng đại đương gia vừa đi vừa về tra hỏi. Đã để Lý Thông muốn thổ huyết. Không phải bị tức, mà là đến một lần một hồi, chạy khí tức nổi lên, có sao động dấu hiệu. Thời điểm đến, rốt cục, lần này nghe được trả lời, không còn là không vội. Lý Thông đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, thật tốt mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ. Đại đương gia, ta đi nói cho công tử. Lý Thông đứng dậy, nhanh chóng hồi trở lại Giang Thành. Hướng công tử báo cáo tình huống, đại đương gia viết một phong thư, tứ đệ, ngươi đi đem thư này đưa đến Võ Đạo Sơn tân nhiệm trưởng môn trong tay. Nhớ kỹ, không nên vọng động, vâng, đại ca, tứ đương gia đáp, hắn không có hỏi nhiều, đại ca có ý nghĩ của mình, hắn đem phong thư này đưa qua là được, sau đó lên ngựa hướng phía Võ Đạo Sơn chạy đi. Tất cả thổ phỉ trận địa sẵn sàng đón quân địch, có rút đao ra, khạc đờm, lau sạch lấy bảo đao, đợi lát nữa mở làm lúc, chém người có thứ tự điểm, Võ Đạo Sơn bên trên, tứ đương ra lên núi, nhìn một chút, rất cũ nát, hoàn toàn nhìn không ra liền này môn phái, có năng lực đem nhị ca tam ca cầm xuống, đột nhiên, một đạo bóng lưng rất quen thuộc. Nhất là dưới ánh mặt trời phụ trợ dưới. phát ra yêu thương. 2. Lời nói còn không có xuất khẩu. Bóng lưng kia xách mấy khối gạch, chậm rãi đi xa, thân ảnh kia lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào đều có thể một đầu ngã quỵ giống như. Sẽ không, vậy làm sao có thể là nhị ca bóng lưng? Tứ đương ra lắc đầu, đem kia ý nghĩ ném sau ót. Ngươi là ai? Đột nhiên, Chu Trung Mậu phát hiện khách không mời mà đến. Cảnh giác hỏi, võ đạo sơn có biểu ca tại, nhất định phải chú ý tất cả lên núi người xa lạ. Ta là lang trại câu tứ đương gia. Ta, mà mẹ nó, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy trước mắt cái này chất phác ngốc đại cá tử trong nháy mắt xuất thủ. Duỗi ra 5 ngón tay trực tiếp hướng phía hắn chộp tới. Thảo, liền xem như nhóm chúng ta những này thổ phỉ, cũng sẽ không ở người khác lời còn chưa nói hết tình huống dưới động thủ. Thô bạo đi, hắn tâm thần ngưng tụ, một chảo này giống như không tốt tránh. Đối phương giữa 5 ngón tay có khí lưu đang lưu động, có cỗ hấp lực, tứ đương ra bước chân đạp đạp lui về sau đi. Hắn tu vi vẫn được, võ đạo lục trọng, tại lang trại câu là xếp hàng trên. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy không ổn. Chu Trung Mậu bước chân đạp mạnh, ba tương đương một tiếng, 5 ngón tay phẳng phất sẽ xúc địa thành thốn giống như. Trực tiếp bắt lấy tứ đương ra đầu, mãnh liệt dùng sức, một tay nhấn xuống dưới. Tứ đương ra đầu trùng điệp cùng mặt đất va chạm, mặt đất rạn nứt, ném ra hố nhỏ. Hắn đã lưu thủ, không dùng quá đại lực khí, nếu không đối phương đầu hẳn là sẽ bạo tạc. Ngươi làm gì đây? Trương Đại Tiên tuần sát võ đạo sơn, nhìn xem có ai đang lười biếng. Hắn liền thấy Chu Trung Mậu đang đánh người. Vừa sáng sớm, đánh người ta làm gì? Còn để người ta đầu hướng trên mặt đất nhấn, cũng không nghĩ một chút người ta đầu đau không đau. Nếu là đụng thành ngớ ngẩn, ngươi đến nuôi a, không làm cái gì? Chu Trung Mậu nói. Trương Đại Tiên nhìn Chu Trung Mậu, Lâm Vạn Dịch lấy ở đâu như thế sững sờ chất tử. Thật sự là sững sờ đáng sợ. Khi hắn nhìn về phía ngã trên mặt đất ra hỏa lúc, kinh ngạc một tiếng, cảm giác ra hỏa này mặt có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Đem đối phương đầu nâng lên, cẩn thận nhìn xem, ta thiên, đây không phải lang trại câu tứ đương gia nha. Hắn làm sao lại tới đây? Không thể nào, vừa mới hắn có nói cái gì sao? Trương Đại Tiên hỏi. Chu Trung Mậu trả lời, hắn nói hắn là lang trại câu tứ đương gia. Còn có đây này? Trương Đại Tiên hỏi. Ta, Chu Trung Mậu nghĩ sẽ, còn giống như nói một chữ, ta. Trương Đại Tiên mặt mũi tràn đầy sương mù, đây là ý gì? Chu Trung Mậu gật đầu, đây là hắn nói một chữ cuối cùng, chính là ta, sau đó ta liền động thủ. Móa, người hổ đi. Trương Đại Tiên phục, Lâm Vạn Dịch đến cùng là thế nào dạy chất tử, có thể chờ hay không người ta nói cho hết lời động thủ. Lang trại câu tứ đương gia xuất hiện ở đây, cũng không phải cái gì tốt tín hiệu. Làm gì đây? Lâm Phàm tỉnh lại, bưng bát, vây cá hầm tổ yến. Điều kiện, chấp nhận ăn. Trưởng môn, ngươi tới nhìn ngươi một chút biểu đệ làm chuyện tốt. Người ta lời nói cũng còn chưa nói xong, hắn liền đem người ta cho đánh ngất xỉu. Ngươi nói này làm sao có thể như thế thô bạo? Trương Đại Tiên oán trách. Lâm Phàm nhìn một chút, ai vậy? Trương Đại Tiên nói, lang trại câu tứ đương gia. Hả? Lâm Phàm có chút kinh ngạc, lang trại câu người tới đây làm gì? Là tới cứu đồng bọn. Coi như một người này, không khỏi cũng quá xem thường bản công tử đi. Có phong thư. Trương Đại Tiên nhìn thấy tại tứ đương gia bên người một phong thư, nhặt lên, mở ra xem, mãnh liệt hít một hơi lãnh khí. Ngoạn tào. Lâm Phàm tiếp nhận tin, cẩn thận nhìn, thỉnh thoảng gật đầu. Trong thư nội dung đại khái ý tứ chính là, lão tử là lang trại câu đại đương gia, nghe nói ngươi bắt ta nhị đệ tam đệ, rất có tất yếu nói một chút, nếu như không muốn bị tội, liền nhanh lên đem ta nhị đệ tam đệ đem thả, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trưởng môn, cái này cũng như thế nào cho phải? Lang trại câu toàn quân xuất động, nhóm chúng ta như thế chọn người, đều không đủ người ta nhét kẽ răng a. Trương Đại Tiên nói, Lâm Phàm rất lạnh nhạt, vội cái gì, bọn hắn hiện tại nhị đương gia, tam đương gia, tứ đương gia, cũng tại ta chỗ này, ngươi vội cái gì? Trương Đại Tiên suy nghĩ, có đạo lý, chúng ta có đàm phán thẻ đánh bạc. Viên Thiên Sở lặng lẽ tới gần, hắn gặp nơi này tình huống không đúng, liền biết rõ khẳng định là phát nghiêu đại sự tình. Quả nhiên, lang trại câu xuất động, đây là bày ra đại sự. Lâm huynh, có thể hay không để cho ta xem một chút tin? Viên Thiên Sở nói, Lâm Phàm đem tin cho Viên Thiên Sở, suy nghĩ tiếp xuống sự tình. Người này khẳng định đến không ít, nếu là cứ như vậy buông tha, ta đồng ý, lão ngày đều không đồng ý a. Lão thiên nếu là có ý nghĩ, có lẽ sẽ mắng to, liên quan ta cay rắm. Ta đồng ý, Viên Thiên Sở nhíu mày, từng chữ xem, có vấn đề, phong thư này có vấn đề, lại nhìn một chút nằm trên mặt đất ra hỏa. Lang trại câu đây là tại thăm dò, phong thư này không phải cuối cùng mục, mà là nhường người này đến sò xét võ đạo sơn tình huống. Nếu như lúc ấy, Lâm Phàm đem người này trả về, như vậy lang trại câu tuyệt đối sẽ không chút do dự trắng trợn tiến công. Mà bây giờ, Lâm Phàm đem người này lưu lại, lại là hung hăng uy hiếp lang trại câu. Hắn nhìn một chút Lâm Phàm, quả nhiên, ai mẹ nó nói Lâm Phàm là ngu đần, là phế vật, đó là các người không nhìn thấy hiện tại tình huống. Tâm hắn nghĩ quả thật là không thể suy đoán. Đối bất cứ chuyện gì đều có tuyệt đối trưởng khống. Kinh khủng, người này thật tốt kinh khủng a. Viên Thiên Sở nội tâm nhảy lên rất nhanh, càng là cùng Lâm Phàm tiếp xúc, hắn càng phát ra hiện Lâm Phàm kinh khủng. Xem ra tại U Thành còn phải cảm tạ hắn ân không giết. Lấy tự mình lúc ấy tâm tính, sợ là khó mà ngăn cản Lâm Phàm âm mưu quỷ kế. Còn tốt tự mình trưởng thành cũng nhanh, có thể đuổi theo Lâm Phàm tư duy. Không phải ngươi đuổi theo Lâm Phàm tư duy, mà là Lâm Phàm căn bản cũng không biết rõ ngươi cái này tư duy là thế nào tới. Có bệnh a, trưởng môn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Đại Tiên hỏi, tuy nói đã không thế nào hoảng, nhưng việc này không giải quyết cuối cùng khó chịu điểm. Lâm Phàm nói, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Người mang xuống, tiếp tục làm việc, không phải hắn không muốn làm, mà là hắn tạm thời cũng không nghĩ tới xử lý như thế nào. Vậy trước tiên phơi, các loại nghĩ đến biện pháp tốt lại nói. Viên Thiên Sở thì thầm trong lòng, gặp nguy không loạn, địch nhân đã đến, vẫn còn có thể bảo trì trấn định, như thế tâm tính bội phục. Nếu như không phải ngươi quá nguy hiểm, thật đúng là muốn ngồi xuống tới uống với ngươi mấy ly. Tâm sự, Lương Dung Tề ngược lại là không tim không phổi. Hắn nhìn thấy Viên Thiên Sở lại tại một người đánh giá thấp lúc, liền biết rõ gia hỏa này lại đang nghĩ sự tình. Nghĩ cũng cái gì phá sự, không có một cái thành. Lang trại câu thổ phỉ, đại đương gia nhíu mày. Đều đã đi qua thời gian dài như vậy, tứ đệ đến cùng làm cái gì đây? Làm sao vẫn chưa về? Hắn đưa tin đi qua, chính là muốn nhường đối phương biết rõ là ai đến, đến mục là cái gì? Các người phải nên làm như thế nào? Chỉ đơn giản như vậy, cũng mẹ nó, chỉ đơn giản như vậy sự tình. Làm được hiện tại liền bóng người cũng không có. Đến cùng đi đâu? Đại ca, tứ đệ còn chưa có trở lại, sẽ không bị đối phương cho bắt đi. Ngũ đương gia nói, chớ nói lung tung, chúng ta thổ phỉ đều hiểu đạo nghĩa giang hồ. Không chém xứ, bọn hắn võ đạo sơn là môn phái, còn có thể không hiểu. Đại đương gia phẫn nộ quát, Ngũ đương gia gật đầu. Cũng thế, sau một hồi, đại đương gia hơi không kiên nhẫn. Đều đã một canh giờ. Người đâu? Hắn liền muốn hỏi. Người mẹ nó người đâu? Lão tứ ngươi không phải là nửa đường ở đâu cái lão nương môn trên thân phấn đấu đi. Đột nhiên, phương xa một thân ảnh đi tới. Đại ca, có người tới. Ngũ đương gia hoảng sợ nói. Bóng người kia đi đường lung la lung lay, rất là gian nan đến, mới mở miệng liền kêu cha gọi mẹ nói. Đại đương gia, các người cũng rốt cục tới. Tại sao là ngươi? Ta lão nhị, lão tam, lão tứ đâu? Đại đương gia giận dữ hỏi nói. Nhỏ thổ phỉ đạo, đại đương gia, cũng bị bắt. Đây là bọn hắn để cho ta cho ngươi đưa tới tin. Hắn từ trong ngực xuất ra tin. Giao cho đại đương gia. Đại đương gia vội vàng cầm qua tin, xé mở, cẩn thận nhìn xem. Đại khái ý tứ chính là, người đều tại ta chỗ này, muốn người đưa tiền đây chuộc. Hết thảy tam thập tam người, miễn phí đưa tặng một người. Mà mẹ nó, cũng mẹ nó người nào. Vậy mà vô sỉ đến trình độ này, liền thổ phỉ cũng dám bắt chẹt. Nhưng phong thư này lực uy hiếp thật mạnh, đại đương gia bị tại chỗ trấn trụ, người nào có loại này khí phách, có dũng khí cùng bọn hắn lang trại câu bàn điều kiện. Đại đương gia hỏi, võ đạo sơn lên cái gì tình huống? Nhỏ thổ phỉ nói, hồi đại đương gia, võ đạo sơn hết thảy chính là 6 người, còn lại đều là chúng ta huynh đệ, 96 cái người. Đại đương gia giật mình. Khó trách, hắn nhìn xem sau lưng huynh đệ, hắn cũng liền mang 100 người mà thôi. Nhỏ thổ phỉ gật đầu, không nghe ra có vấn đề. Đại ca, đi võ đạo sơn cứu các huynh đệ đi, bọn hắn đáng chết a. Đại đương gia tỉnh táo lại, ngươi đi xuống trước, việc này cần thận trọng cân nhắc mới được. Hắn bây giờ nghĩ không phải võ đạo sơn lên sự tình, mà là liên quan tới Trần gia. Võ đạo sơn bên trên có nhiều người như vậy, Trần gia vì sao không nói cho hắn, còn muốn cho hắn phái người đi? Đây không phải dê vào miệng cọp nha. Hẳn là Trần gia nghĩ đối lang trại câu tiến hành thanh lý, cho nên mới sẽ ra kế này mưu, nhường nhóm chúng ta cùng võ đạo sơn đánh nhau chết sống. Hắn ngược lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, càng nghĩ càng có khả năng. Đại đương gia biết rõ, hắn có chuyện làm qua, nhưng Trần gia cảm thấy bất an. Nhỏ thổ phỉ gấp, đại đương gia ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì đây? Võ đạo sơn lên chính là 6 người, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ xông đi lên, còn không đem đối phương cho toàn diệt. Đại đương gia xuống ngựa, rút ra phía sau lưng một người cao trường đao. Chuôi đao mãnh liệt cắm trên mặt đất, thẳng tắp cái eo, ánh mắt ngóng nhìn võ đạo sơn, nơi đó là mãnh hổ, sau đó lại nhìn phía giang thành, nơi đó Trần gia chính là một đầu chảy xuống nước bọt ác lang. Lưỡng bại câu thương, nhưng Trần gia mưu kế đạt được. Không được, lão tử thân là đại đương gia nhất định phải là sau lưng các huynh đệ suy nghĩ. Tuyệt không thể trúng kế. Lúc này, đại đương gia lâm vào trong trầm tư, một bước đi nhầm, từng bước vực sâu, trọng đại lựa chọn đã xuất hiện ở trước mắt, lựa chọn sai, vực sâu vạn trượng, việc này đã không phải là hắn một người sự tình, các huynh đệ tin tưởng hắn, hắn liền không thể nhường các huynh đệ đi chịu chết. Ngũ đệ, đại đương gia nói, ngũ đương gia nói, đại ca, chuyện gì? Người ra roi thúc ngựa, trở lại trong trại, cầm 30.000 lượng ngân phiếu tới, nhóm chúng ta chuộc người. Đại đương gia nói, hắn đã quyết định, không cùng võ đạo sơn đối bính, mà là bảo đảm nhị đệ, tam đệ, tứ đệ nhóm an toàn. Ngũ đương gia kinh ngạc, đại ca đây là ý gì? Nhưng là hắn rất nghe đại ca lời nói, lập tức đáp, quay đầu rời đi. Ra roi thúc ngựa sớm trở về, lấy hắn kỹ thuật cùng năng lực, toàn lực tiến lên, 3 canh giờ đầy đủ vừa đi vừa về. P.S. Tạ ơn. Điên cuồng Minion, Ngô Tà 123, tán gẫu Sigma viết thường sám cơ, tương thủ, A Mập Siêu, chim bay Aska, mấy vị đại lão vạn thường. Tạ ơn, PS, bổng ngày hôm qua, mới vừa viết xong, đêm nay có khách nhân đến trong nhà ăn cơm, 10 giờ mới bắt đầu viết. PS, cầu nguyệt phiếu, đoàn người đến điểm nguyệt phiếu. Để cho ta lên sách mới bảng nguyệt phiếu 10 vị trí đầu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.